Phỏ mã cũng là hoa nhi. Chương 14, góc truyện audio.com. Xem ra, ta có nên hoài nghi, quả đào có lẽ cũng là xuyên đến đây không? Bất quá ta là từ hiện đại, còn nàng có lẽ là từ cái thời đại mà so với triều đại này còn lạc hậu hơn. Nhất định là người tối cổ, không quan tâm đến nàng nữa. Ta dẫn đầu đi vào dược các mà xét theo hoàn cảnh bây giờ thì nó là của ta. Toàn bộ phòng ốc rất sáng sủa, nhưng các góc phòng đã có chút cho bụi. Đối với điểm ấy ta cũng không lấy làm lạ, sợ là Doãn Hiếu Ân tiền nhiệm lúc trước đã từng đặc biệt dặn dò. Không cho bất cứ kẻ nào bước vào trong dược các này. Dù sao thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện, đều là chuyện liên quan đến mạng người. Dặn dò kỹ lưỡng vẫn hơn. Ta nhìn xung quanh đánh giá một phen, kết quả rất là vừa lòng. Nơi này thậm chí có một lò luyện đan còn cao hơn ta. Vô cùng có khí thế. Và lại còn có cả dược quỹ. Dược liệu nơi đó nhiều không kể xiết. Đều là những nguyên liệu độc. Phòng chứa thảo dược, kho thuốc. Bên cạnh dược quỹ còn đặt một lồng sắt cao khoảng một thước. Lồng sắt này được chia làm rất nhiều gian nhỏ. Bên trong đều là những độc vật còn sống. Nhưng vì hơn một tháng nay không có người cho ăn và chăm sóc nên đa phần bọn chúng đều đã chết. Hư thối, hoặc trở thành cái xác khô cả rồi. Những động vật mà trong cơ thể có chứa nọc độc, mấy thứ này thật hợp khẩu vị của ta nên bất chi bất giác cũng nhìn lâu một chút. Đến khi hạ nhân đến thúc giục, ta mới giật mình ý thức được, trời đã sắp tối đen. Thật ra nếu theo như bình thường, ai dám đến thúc giục ta. Nhưng hôm nay thật sự là không giống như bình thường. Ta tới nơi này hơn 10 ngày. Lần đầu tiên thật sự có cảm giác tai vạ đến nơi. Bởi vì không bao lâu sau, ta phải dùng bữa tối cùng công chúa. Sau đó sẽ cùng nàng ngủ chung giường. Ta phải lấy cớ gì cự tuyệt đây. Nàng có thể nào vào ban đêm khuya khoắt đột nhiên biến hóa nhanh chóng thành đủ loại phong tao. Quyến rũ hay không? Sau đó rúc vào bên cạnh ta, bảo ta xin hãy cởi áo tháo thắt lưng. Sau đó thấy hai tòa núi nhỏ trước ngực ta. Sau đó, phi phi phi, chuyện này làm sao mà xảy ra được. Ta còn có tâm tình ở đây tưởng tượng ra tình tiết mấy chuyện ABCC không đâu sao. Không lẽ đạo đức của chòm sao song ngư đều giống như ta vậy sao? Có đôi khi thật đúng là chịu không nổi chính mình. Cả người ta uể oải không có một chút phấn chấn, dọc theo đường đi chỉ đi theo phía sau hạ nhân, lấy tốc độ của ốc sên đi đến chính sảnh. Đây là ta lần thứ hai dùng cơm ở chính sảnh, so với lần đầu tiên thì lần này trong lòng lại tràn đầy thấp thỏm không yên. Công chúa cũng vừa mới đến, nàng đoan chính ngồi trên bàn cơm, nhìn không chớp mắt, lại phối hợp với chút hương vị cổ điển đặc biệt trên người nàng. Lúc này nhìn lại càng giống hình tượng khuê phòng hoán phụ đêm khuya chờ trượng phu về nhà. Nghĩ đến điều này, ngay lập tức chuông báo động trong đầu ta liền rung lên mãnh liệt. Theo bản năng nhéo vào đùi một phát, trong lòng nói thầm hôm nay ta bị làm sao thế này. Sao mà nãy giờ ta nghĩ cái gì cũng liên quan đến chàng cảnh tượng đêm khuya vậy? Nếu cứ tiếp tục như thế này. E rằng không cần tới đại hình của cửu công chúa hầu hạ. Mà ta sẽ chết vì tế bào não bị suy kiệt mất thôi. Trong lúc ta đang xuất thần suy nghĩ, cửu công chúa dĩ nhiên đã thấy ta đứng ngây ngốc trước cửa phòng. Khóe miệng nàng bất giác vẽ ra một nụ cười tà mị. Tay phải đặt trên bàn chống đỡ cái trán, một đôi mắt mê ly gắt gao nhìn chằm chằm vào ta. Nháy mắt làm cho ta có loại cảm giác nhân vi đao trở. Ngã vi ngư nhục, người là đao phủ, còn ta là miếng thịt cá. Hắc hắc, ta xấu hổ ngây ngô cười. Đi lên cũng không đúng mà lui về phía sau cũng không phải. Cửu công chúa đem thân thể ngồi thẳng lại. Nhìn ta một hồi lâu lười biếng nói. Còn đứng bên ngoài làm gì? Không lẽ ngươi muốn đứng ở cửa nhìn bản cung dùng bữa? Ta ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, vội vã ba bước chạy tới ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn tử đàn. Dược các còn vừa lòng không? Lão cửu không chút để ý hỏi ta. Ta gật đầu lia lia, ánh mắt lại thủy chung đều ở những món ngon trên bàn. Ta đói à, nhưng lão cửu chưa nói ăn, ta cũng không dám động đũa.

Sau khi dùng cơm xong ta liền được quả đào hầu hạ tắm rửa. Chờ trong chốc lát cùng cửu công chúa ngủ chung một giường. Ta ngồi ở bên trong dục trí, nhìn bề ngoài như nhắm mắt hưởng thụ sung sướng như thế đó. Thì thực thống khổ không chịu nổi, quả đào đã ở bên cạnh ta thúc giục nhiều lần, thế nhưng ta vẫn lằng nhằng, chính là không muốn rời khỏi dục trí này. Trong lòng ta nổi trống vang trời, chấn động đến hoảng hốt, liếc mắt nhìn quả đào một cái, lại không dám chắc hỏi nàng. Lúc trước ta thực cùng công chúa cùng ngủ chung phòng, quả đào vừa nghe, trên mặt có vẻ vô cùng kỳ quái, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn trả lời ta. Đúng vậy ra, lúc ngài chưa mất trí nhớ trước giờ đều cùng công chúa ngủ chung phòng. Đây là ngài hỏi lần thứ 5 rồi, ta còn có thể lừa ngài sao? Được rồi, tiểu nha đầu này xem ra còn chê ta rong dài. May mà ta không phải người cổ đại, nếu không khẳng định sẽ làm cho nàng chịu không nổi. Bất quá nghĩ đến lúc trước cũng cùng cửu công chúa ngủ chung lâu như vậy cũng chưa có việc gì. Bất an trong lòng cũng xem như thoáng buông xuống, ta lại ổn định tâm thần, nhẹ giọng nói với quả đào. Vậy thay quần áo đi, một đêm này cũng là trốn không thoát. Không bằng đơn giản đối mặt, nàng cùng với ta ngủ cũng tốt, cởi hết quần áo ta cũng được, cùng lắm thì chính là rơi đầu thôi, mất một trái, dừa khô thôi mà. Cách chương.